Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tề Chân dầu dĩ không vui uống xong rồi coca, không phải băng coca liền mất đi linh hồn, một người. Biệt thự, một người ngủ, phảng phất là không xào lão nhân, hai ngày này nàng cũng chưa như thế nào soát Weibo WeChat cùng B. Chả mơ siêu bởi vì hiện xung. Có lão công bồi, cho nên không cần, chính là lão công vừa đi, nàng bỗng nhiên phát giác võng tuyến là cỡ nào quan trọng. Thế giới Internet là cỡ nào thiên hình vạn trạng, do lão công hảo chơi một vạn lần, nàng xoát dụ. Cảnh hành tương quan Weibo cùng diễn đàn, lần trước cùng hắn ra cửa bị chụp đến, chỉ có một ít bóng dáng cùng mặt bên ảnh chụp, bởi vì dụ cảnh hành đem nàng khuôn mặt che thật sự nghiêm. Cho nên cũng không có người phát hiện nàng là ai, bất quá phía dưới nhưng thật ra có người qua đường. Phấn nhắc tới, nói dụ thái thái nhìn qua làn da thực bạch, chân tinh tế thẳng tắp thật xinh đẹp, không rất giống là lưu truyền rộng rãi người qua đường xấu nữ, a còng ăn ếch xanh cáp. Này màu da ít nhất là lãnh điều một bạch, khả năng so bình thường một bạch nữ hài còn muốn lượng một chút. Nữ hài tử có thể bạch thành như vậy cũng là trời cao chiếu cố. Ấn ta đương chức nghiệp chuyên viên trang điểm nhiều năm kinh nghiệm. Dụ thái thái mặt là sẽ không quá xấu. Lớn lên hơi chút thanh tú điểm cũng là cái tiểu tiên nữ. NCF đừng toan. Về nhà trồng trọt không tốt sao, lý trí người qua đường đều biết. Tuy rằng không đề sướng trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng dụ cảnh hành thân là ảnh đế phẩm vị hẳn là tại tuyến đi. Cưới cái dạ xoa bà đồ cái gì? Như vậy bình luận có tán đồng. Cũng có một bộ phận cố chấp fan cũng không nhận đồng. Các nàng cho rằng ngày đó đăng ký cái kia. Fan sẽ không nói lung tung. Khai đại hào thạch trùy. Đăng ký tên cửa hiệu mã đều có. Sau đó cái kia thạch trùy nàng xấu đại phấn bắt đầu nhảy nhót lung. Tung, a còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê, MMP Weibo tin nhắn tạc, ta đăng ký bài đều chụp sợ các ngươi cái quỷ Nga. Đều nói tận mắt nhìn thấy, lão công cưới cái kia dạ xoa bà chính là thực xấu. Chân núi thấp lỗ mũi hướng lên trời người qua đường mặt. Nô tính 10 phần người giúp việc Philippines mặt, không tin liền tính, ta ăn ngay nói thật bãi liêu. Chật phía dưới cũng có tiểu fan hồi phục nàng, a còng kính ngưỡng mật nhi. Tỷ tỷ không cần khí, sờ sờ ngươi, những người này chính là không biết tốt xấu. Ngươi tính cách ngay thẳng mọi người đều biết, chúng ta đều tin ngươi đát. Mô a, a còng DAISY 1997. Tiểu tỷ tỷ đừng tức giận, thời gian tự nhiên sẽ vì chân tướng nói chuyện, ta cũng không tin nam thần đối hắn lão bà là chân ái. Chỉ có thể nói dụ cảnh hành tu dưỡng hảo thực thân sĩ đi xuống phiên còn có một chuỗi, Tề Chân có. Điểm tưởng thở dài, kỳ thật chính là ỷ vào dụ cảnh hành sẽ không cùng các nàng so đo a. Pháp không trách chúng, thật sự muốn so đo lên đơn giản, cũng rất khó, nàng cùng dụ cảnh hành nói. Hy vọng hắn không cần nói thêm khởi chính mình, bọn họ trong lén lút vui vẻ thì tốt rồi. Không cần thiết cùng fan tranh đến đỏ mặt tía tai. Đó là không có ý nghĩa sự, mà kỳ thật càng là bị nhắc tới. Dụ cảnh hành thái thái đề tài nhiệt độ vĩnh viễn không thể đi xuống. Nàng bị người quấy rầy khả năng cũng sẽ lớn hơn nữa. Cho nên càng hy vọng nhiệt độ có thể bình ổn. Nàng cũng chỉ là muốn quá đơn giản sinh hoạt sau khi kết hôn mà thôi, phiên Weibo quảng trường. Cư nhiên đã có fan CP ám chọc khai bót, cảnh Thái Lam CPBOT chú giải là. Dụ cảnh hành ít hắn tiểu thái thái cắn đường bót, a còng cảnh Thái Lam bót. Hoan nghênh đi vào bổn bót, dưới là cắn đường dùng ăn tương quan thuyết minh, một cấm mặt khác tai tiếng nữ tinh tương quan bất. Luận cái gì, cấm độc duy cùng với bất luận cái gì cực đoan ngôn luận, hai chuyển phát xin đừng mang bạn gái phấn o. Lão bà phấn cùng mặt khác fan CP tương quan ngôn luận. Như có phát hiện đem kéo hắc xử lý. Tám bổn bót trước mắt mở ra gửi bài. Đại gia nhưng dũng dược đầu lương. Tích cực mang tắc chuyển phát, Tề Chân bị kinh hách tới rồi, trong đó có cái gửi bài chụp hình phi. thường bắt mắt, A còng ngũ nguyệt hoa cùng bệnh đậu mùa. Bót ngài hảo, ta cần thiết muốn làm sáng tỏ một sự kiện, dụ thái thái thật sự rất đẹp. Ngày đó dụ cảnh hành không phải cùng hắn thái thái lên phố sao? Ta cùng bạn trai liền lấy hết can đảm hướng nam thần muốn ký tên hoa. Ở đây rất nhiều người đều thấy chúng ta đi, tuy rằng bị cự tuyệt, không chút nào ngoài ý muốn, nhưng nam thần siêu cấp nho nhã ôn hòa, ta khô, nhưng ngoài ý muốn chi hỉ là hắn thái thái ngẩng đầu. Còn có điểm ngượng ngùng, manh manh đát một trương trắng nõn loli mặt, quả thực là tiểu tiên nữ, mềm đến tâm đều hóa, vốc trong nháy mắt thật xích gà, nói nàng xấu có bao nhiêu ác độc. Phía dưới bình luận lại là fan hỗn chiến, bị kéo hắc giống đánh không chết tiểu cường giống nhau chuyển phát nhắn lại. Mắng bót vì cắn đường mắt mù viết tiểu thuyết, Tề Chân thở dài một tiếng. Có điểm tâm tắc ôm con thỏ bảo bảo, lắc lắc nó, làm sao bây giờ nha? Nàng nằm xuống tới, giơ con thỏ, bắt trước dụ cảnh hành ngữ khí trầm ổn nói. Không cần lo lắng, Tề Chân đáng thương vô cùng nói. Ta không nghĩ người khác cảm thấy ta xấu, nhưng cũng không nghĩ người khác biết ta là ai, nàng đè thấp tiếng nói. Lại làm thỏ bảo bảo đoàn chân giao điệp, mang mắt kính nhỏ nghiêm trang. Chân bảo, ngươi hẳn là minh bạch, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ngươi phải làm ra lựa chọn, Tề Chân phủng mặt nói. Vậy ngươi thay ta tuyển A, nàng bắt lấy con thỏ bảo bảo. Làm nó đi rồi hai bước. Bày ra một cái khốc huyễn pâu. Không, chính ngươi tuyển, Tề Chân cười khanh khách lên, đem dụ cảnh hành mặt mang nhập thỏ bảo bảo. Thật sự thực buồn cười a, nàng giơ di động, đã phát một cái Weibo, a còng chân chân ô lạp lạp, hình ảnh, người nào đó đi công tác ngày đầu tiên, tưởng hắn, trước hai ngày Weibo là, a còng chân chân ô lạp lạp, hình ảnh, người nào đó làm mì ý. Từ mì sợi đến nước sốt đều là chính mình làm, vô ô nhiễm vô tăng thêm, siêu hảo vị, lại đi phía trước phiên, a còng chân chân ô lạp lạp. Bà người hảo hảo, đối ta thực giữ gìn, giống mụ mụ giống nhau, khóc, so với người nào đó ta càng thích bà làm sao bây giờ. Ô, cái này Weibo là thực tư nhân, trừ bỏ không biết nơi nào phiên đến nàng chú ý fan. Căn bản không có gì người biết, nàng liên thông tin lục cùng phụ cận người đều che chắn. Hẳn là quan hệ không lớn, nàng lại tìm ra chính mình nửa năm nhiều trước Weibo. Còn có một ít cao trung thời kỳ chụp chơi xuân chiếu. Cùng viết phim kinh dị đoạn, cái này Weibo vẫn luôn dùng để ký lục sinh hoạt hàng ngày. Kỳ thật thường thường đi phía trước chở mình một fan bắt đầu thực vui vẻ cười trong chốc lát. Nàng ôm chặt con thỏ, cuộn ở trên giường lớn ngủ rồi, ngày hôm sau, không ngoài sở liệu lại là thiếu chút nữa đến trễ một ngày, bất quá may mắn dụ cảnh hành làm tôn tỷ. Kêu nàng rời giường, lại mang theo một ít sớm một chút tới, Tề Chân không còn kịp rồi, trong tay cầm bánh rán giò cháo quẩy, chạy nhanh lên xe hồi trường học, sự tình thật sự quá nhiều. Giữa chưa còn cùng kinh tử các nàng ước hảo cùng nhau ăn cơm siêu tôn tỷ yên lặng xem nàng mang lên đài an toàn, sau đó phát động xe kính chiếu hậu nữ hài tử mang mũ lưỡi chai. Da thịt có điểm tái nhợt, ngậm khối bánh rán, vùi đầu nghiêm túc hồi tin tức phi thường chuyên chú bộ dáng. Gương mặt còn có điểm trẻ con phì, chờ nàng hồi xong một vòng. Từ ôn nhu lão công đến đáng yêu bằng hữu đến táo bạo thân mụ. Tôn tỷ mới nhẹ giọng hỏi ý. Thái thái, ngài có hay không sát phòng phơi? Tề Chân quả nhiên ngốc, nhớ tới nàng đã quên đồ. Tôn tỷ yên lặng nói. Ngài bên tay trái tiểu trong ngăn kéo phóng. Dụ tiên sinh sợ ngài đã quên. Dặn dò ta phải nhắc nhở ngài, dụ cảnh hành đối Tề Chân ý muốn bảo hộ rất mạnh. Từ ẩm thực đến lông tóc gian cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt là bởi vì Tề Chân làn da trời sinh thực bạch. Không thể chịu ánh mặt trời thẳng phơi, bằng không thực dễ dàng khởi tàn nhang phơi thương, cũng càng dễ dàng đến bệnh ngoài da, Tề Chân biên đồ phòng phơi. Biên nhỏ giọng nói, ngài kêu ta chân chân là được, nghe hành ca nói từ hắn xuất đạo năm thứ ba ngài liền đi theo tôn tỷ từ kính chiếu hậu xem một cái. tiểu cô nương vô tri vô giác cho chính mình mặt phòng phơi. Tuyết trắng má giúp phình phình, có chút đơn thuần kiểu khí, nhưng tâm nhãn thực hảo, nàng đương dụ cảnh hành trợ lý như vậy nhiều năm. Kỳ thật nàng so người đại diện càng quen thuộc lão bản. Hắn không thích bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì danh nghĩa tìm tòi nghiên cứu chính mình sinh hoạt cá nhân, bởi vậy xúc lôi người có không ít hy vọng vị này dụ thái thái là cái ngoại lệ. Cũng hoặc là nàng căn bản không cái kia ý tứ, nàng gật đầu nói. Trong lén lút có thể như vậy, Tề Chân liền đối nàng cười cười. Lại cúi đầu nghiêm túc hồi tin tức tới rồi trong phòng ngủ. Cái này Điểm Kinh Tử còn đang ngủ. Lý Viện Viện dậy sớm cùng bạn trai chạy bộ đi, liền ở quân huấn xong ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Lý Viện Viện rốt cuộc tìm được rồi bạn trai. Kết thúc chính mình mẫu thai sâu lâu nhật tử, phi thường ngọt ngào. Cực kỳ ngọt ngào, ngọt ngào đến có thể vì hắn dậy sớm. Kia hẳn là chân ái, Tề Chân thật cẩn thận lý hành lý. Đem dụ cảnh hành cho nàng tắc những cái đó đồ ăn vặt toàn bộ đều phân cho bạn cùng phòng, không phải. Nàng chính mình không muốn ăn, nhưng hôn sau không thể hiểu được liền béo một chút lại béo đi xuống. Dụ cảnh hành ôm nàng có lẽ giống ôm một con heo con, hắn tuy rằng sẽ không nói cái gì. Nhưng sẽ không cảm giác được a, hắn công ty nữ nghệ sĩ nhẹ nhất chỉ có 39kg. Nghe nói Thịnh Quang đối nghệ sĩ yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ở trước màn ảnh ngoại hình đủ gầy là cơ bản yêu cầu. Mà còn lại địa ngục huấn luyện quy cách căn bản vô pháp tưởng tượng. Khẳng định cũng có dụ cảnh hành cái này lão bản ý tứ tiểu đạo tin tức. Hắn thân là lão bản là thực khắc nghiệt vô tình. Cho nên nghệ sĩ nhóm vì đoạt tài nguyên không thể không liều mạng tôi luyện chính mình. Sau đó dụ cảnh hành lão bà. So với hắn kỳ hạ Mỹ nữ minh tinh béo 10 cân nhiều. Ô ô hình ảnh quá Mỹ. Không dám tưởng tượng, Tề Chân càng nghĩ càng cảm thấy thẹn. Cũng không chú ý rốt cuộc là này đó. Nuốt yết hầu lung, nhấp môi xem cũng chưa dám xem ơ siêu ân. Dù sao có chút đóng gói đẹp, mở ra tới cũng không có thật tốt ăn. Tề Chân đơn giản liền đóng gói đều không hiếu kỳ. Hết thảy nhét vào ba cái bạn cùng phòng trên bàn đi, nàng hủy đi hành lễ lúc này. Kinh Tử liền tình, trừng mắt cho nàng chào hỏi. Thuận miệng nói, ngắn ngủn thời gian không gặp, người cư nhiên trở nên như vậy có thiếu phụ phong vận, Tề Chân đờ đẫn. Ngoà kép, chỉ cần biết rằng nàng đã kết hôn người đều phải nói như vậy sao? Kinh Tử cầm lấy bàn chải đánh răng ly cùng kem đánh răng đi buồng vệ sinh. Mắt buồn ngủ mông lung ánh mắt sắc bén, như là lão mẫu thân xem nữ nhi, không ở trêu chọc ngươi. Chính mình chiếu gương, Tề Chân cầm lấy gương nhìn nhìn. Tựa hồ không có quá lớn khác nhau, chỉ có ánh mắt tựa hồ có điểm khác biệt. Sóng mắt lưu chuyển khi, có chút phiếm mị cảm giác, đích xác không giống như là chưa kinh sự tiểu cô nương, bất quá tựa hồ không quen thuộc người cũng. Không cảm giác được nàng có điểm ủy khuất. Chớp mắt nghĩ nghĩ, có thể là thân thể trạng thái không điều chỉnh lại đây đi. Gần nhất quá mệt mỏi, Tề Chân cúi đầu nghiêm túc đem đồ vật phân loại phóng hảo. Dụ cảnh hành cho nàng mang nội y đều là cơ bản khoản. Béo thứ đều là thuần trắng, một chút hoa văn đều không có cái loại này, chính là hiện tại đại học nữ sinh ai còn sẽ xuyên loại. Này nha, hắn có phải hay không sống ở dân quốc nha? Đồ trang điểm dụ cảnh hành không thành thạo, chọn mấy cái nổi danh nhãn hiệu phấn nền dịch, còn có mấy chi son môi cùng má hồng, nhiều vô số cho nàng tắc một cái hóa trang bao, không bao lâu. Lý Viện Viện cũng đã trở lại, Tề Chân chính ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu dụ cảnh hành cho nàng mang mấy quyển thư, nàng không. Nghĩ tới sự, hắn liền nữ sinh viên tinh thần lương thực đều chuẩn bị tốt tồn tại Diệp Chi thi tập nhân. Gian cỏ cây đề khác, Discourse on the Method, Tề Chân vẻ mặt mộng bức, yên lặng đem sách bìa cứng tịch thực tùy tiện nhét trở lại trong ngăn kéo, Kinh Tử xì cười rộ lên. Lý cái hành lý ngũ vị tạp trần, như thế nào như vậy đáng thương, Tề Chân nói. Đều là ta lão công cho ta lý, ta cũng không hiểu hắn vì cái gì tắc như vậy nhiều thư đi vào tiểu cô nương nhíu mày. Hút hút cái mũi. hắn hảo phiền, kinh tử, ngoặc kép, a, toàn, Lý Viện Viện xách theo ấm nước tiến vào, trên người hãn ròng ròng, tràn đầy ngọt ngào hơi thở, nàng nhéo nhéo Tề Chân mềm như bông khuôn mặt. Cảm thán nói, ngươi đừng nói, xem bóng dáng ta thật cho rằng ngươi là ta nam thần lão bà, kinh tử vừa ăn đồ ăn vặt biên hỏi nàng. Vì cái gì? Lý Viện Viện liền mở ra di động, điều ra Weibo nói, fan chụp, ngươi xem này bóng dáng, này thân cao, này màu da tinh tế tuyết trắng, chân thực thẳng, ăn mặc tố sắc váy, nhỏ xinh một con, bị vóc người tu nhận cao lớn dụ ảnh đế ôm vào trong ngực bảo vệ mặt. Chụp đến có điểm mơ hồ, nam nhân sườn mặt không có gì biểu tình. Cách màu trà kính dâm, đối mặt màn ảnh có chút đạm mạc, Lý Viện Viện liền thở dài. Ta ngộ, xóa phen lựa kính, hộ nhãi con động tác như vậy rõ ràng, ta đều nhịn không được tưởng cắn. Lãnh đạm nam thần cùng hắn người qua đường tiểu kiều thê, Tề Chân yên lặng không nói lời nào. Nghiêm túc trải giường chiếu đơn, Lý Viện Viện cầm lấy một bao đồ ăn vặt. Nhưng thật ra cười nói, Đa Lạp thật mộng bảo bảo, nhiều như vậy ăn ngon, người viện tỷ ở giảm béo làm sao bây giờ? Kinh tử kiến nghị nàng, chọn calorie thấp bái, chọn tới chọn đi, ngược lại nước miếng chảy ròng, cái gì sô-cô-la nhân rượu. Hắc xảo khoai lát, một hộp thực tinh xảo kiểu Pháp điểm tâm, mân mê khẩy hai hạ lấy ra một cái hồng nhạt hình chữ nhật cái hộp nhỏ, Lý Viện Viện di, một tiếng. Mộng bức nói, này cái gì ngoạn ý, sớm dựng thí nghiệm bút, Tề Chân cứng đờ chuyển động cổ, trong đầu trống rỗng, dọc theo tầm mắt xem qua đi, Lý Viện Viện cầm trên tay một cái xa lạ tinh bột hộp, nàng mặt đằng một chút đỏ. Duỗi trường tay đi đoạt lấy, nói lắp nói, khả năng là ta lão công bỏ vào đi, thực xin lỗi, dụ cảnh hành cũng chưa cùng nàng nói a. Lý Viện Viện vốn dĩ tưởng đậu đậu nàng, do dự hạ vẫn là không hù dọa tiểu lô ly, vô ngữ nói, người lão công muốn hai từ cấp đỏ mắt, lão nam nhân thật là khủng khiếp, hắn chẳng lẽ cho rằng phóng cái que thử thai liền có huyền học hiệu quả. Này que thử thai khai quang, Tề Chân cũng không biết như thế nào giải thích, chạy nhanh đem hộp lấy về tới, mặt đỏ đến giống tiểu cà chua, không đúng không đúng, nàng bỗng nhiên nhớ tới, hôm trước làm hắn giả tóc bạc thiếu niên xã hội ca có điểm quá kịch liệt. Hai người đều có chút động tình, bao lộng phá cứ việc nàng thúc giục dụ cảnh hành lâm trận thay đổi một cái. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn bảo đảm không thành vấn đề, nàng sờ sờ bụng nhỏ. Có điểm uể oải kéo cái đuôi, ngàn vạn không cần a. Mụ mụ còn không có chuẩn bị tốt đâu. Hết chương.